Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, ta chết. Cầu thủ đạt. Bên trong giáo đường hôn lễ, ký ức trừ khử về sau, trong đầu lại triển khai một đoạn mới ký ức. Căn phòng mờ tối bên trong, góc phòng chính xếp đặt một trận đàn dương cầm. Trước dương cầm đang ngồi một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, có thể chứng kiến một tấm an tĩnh thanh tú bên nhan. Mặt của nàng trên có chút bụ bẩm, người mặc nga hoàng sắc váy liền áo, thon dài trắng noãn, 10 ngón tay ở đàn dương cầm trên nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một mảnh lưu thủy dễ nghe tiếng đàn dương cầm. Lâm Vũ không khỏi sửng sốt, đây không phải là Tiêu Tần sao? Không đúng, hắn lần trước đi lầu 9 tìm Tiêu Tần thời điểm, trước mở cửa là một cái lão thái thái, mà Tiêu Tần chính là lấy cái này 16-17 tuổi thiếu nữ hình tượng xuất hiện. Theo nàng nói, nàng là tại bang chợ một cái tên là Hình Uyển Nhi hộ khách, thay thế nàng chiếu cố ra ra nãi nãi quãng đời còn lại. Hình Uyển Nhi là một vị đàn dương cầm thiên tài thiếu nữ. Bởi vì nàng sau khi chết chấp niệm chính là đàn dương cầm, cho nên linh hồn ký thác vào đàn dương cầm bên trong. Bùi Giai Ninh tại sao lại muốn tới tìm Hình Uyển Nhi? Nhưng mà Bùi Giai Ninh cùng Hình Uyển Nhi căn bản không có giao lưu, chỉ là lẳng lặng nghe Hình Uyển Nhi bắn ra lấy đàn dương cầm, nghe yêu nhã lưu loát đàn dương cầm khúc ở bên trong phòng phiêu đãng. Qua nửa ngày, Hình Uyển Nhi quay đầu nhìn về phía Bùi Giai Ninh, nhẹ giọng nói, được rồi, trí nhớ của hắn đã tiêu trừ, ký ức tiêu trừ. Lâm Vũ chấn động trong lòng, có ý tứ. Trước mắt ánh mắt nhanh chóng mơ hồ, Bùi Giai Ninh tựa hồ là khóc. Hình Uyển Nhi trầm mặc một cái, lại nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi đây, trí nhớ của ngươi thật cũng muốn tiêu trừ sao? Chốc lát trầm mặc sau, ừ, hết thảy đều để ta làm gánh chịu đi. Còn không có chờ Lâm Vũ suy đoán Bùi Giai Ninh ý tứ của những lời này, đoạn này ký ức liền đã kết thúc. Hết thảy đều quy về hư vô. Lâm Vũ khôi phục ý thức, đang chuẩn bị mở con mắt lúc, cũng là cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt, theo từng cái nhỏ bé góc dâng mà ra. Đồng thời, một hồi thấu triệt nội tâm băng lãnh, cũng xâm nhập toàn thân các ngõ ngách. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ trong lòng khiếp sợ, cũng là không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Chỉ là cảm giác cả người đau đớn càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng chết lặng, tựa hồ vật gì đó đang ở cách hắn đi xa. Cùng này đồng thời, một loại nguyên tử thân thể sâu nhất cảm giác suy yếu cũng dần dần bừng lên, phảng phất đang kêu đói. Sau một lúc lâu, Lâm Vũ mới lần nữa khôi phục tri giác, chậm rãi mở con mắt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ ngồi dậy, thì thào một tiếng, kinh ngạc nhìn hai tay của mình, tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Thế nhưng hắn luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm, da thịt, tựa hồ biến được thương tái một chút. Không ngừng như đây, hắn còn cảm giác giống như là tựa hồ thật lâu không có ăn cơm một dạng. Trong thân thể một mực kêu đói. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao nghi ngờ nhìn Lâm Vũ. Khôi phục sao? Hẳn là, khôi phục đi. Lâm Vũ có chút không xác định, vừa rồi thân thể biến hóa, chẳng lẽ là ảo giác sao? Vậy sao ngươi khuôn mặt sắc khó coi? Lý Lộ Giao đưa tay sờ một cái Lâm Vũ ót, không có phát sốt à, chẳng qua ngươi thân trên làm sao có chút mát mẻ, không thoải mái sao? Không, chỉ là có chút đói. Lâm Vũ lắc đầu, bỗng nhiên một đôi có điểm lạnh cả người tay nhỏ bé từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Chỉ nghe Bùi Giai Ninh mặn mặn thôn thôn thanh âm ở lưng sau vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi, chết, rồi hả? Cái gì? Lâm Vũ ngẩn ra, quay đầu nhìn Bùi Giai Ninh. Liền hỏi, Giai Ninh, ngươi phát hiện cái gì không? Bùi Giai Ninh khốn hoặc nghẹo đầu nhỏ, chần chờ một cái, từng chữ mà nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, chết. Lâm Vũ trong lòng thông suốt lóe lên một cái mơ hồ ý niệm trong đầu. Cũng là không bắt được nó, ngoặc kép chấm chấm, thoải, mái, Bùi Giai Ninh lại ôm chặt Lâm Vũ, tựa hồ rất thoải mái giống nhau, ghé vào ngực của hắn cọ sát trà sát. Hưởng thụ mà nheo lại con mắt, mà Lâm Vũ tắc thì là cảm giác cái kia loại đói bụng hư nhược cảm giác. Tựa hồ giảm bớt một điểm. Ừ, không đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên biến sắc. Bùi Giai Ninh như vậy thân mật ôm hắn. Vì sao hắn không chỉ không có cảm thấy lạnh, ngược lại cảm giác hơi lạnh cảm giác thư thích. Theo lý thuyết, quỷ thân ở trên âm khí, người sống là không chịu nổi. Quá khứ, Bùi Giai Ninh chỉ là cùng hắn kéo kéo tay. Hắn kiên trì vài giây cũng sẽ cóng đến chịu không nổi. Giống như vậy ôm nhiều lắm 2-3 giây, sẽ cóng đến hàm răng run lên. Mà bây giờ, hắn không chỉ không có cảm thấy lạnh, ngược lại còn rất thoải mái. Giai Ninh, Lâm Vũ khuôn mặt sắc phát bạch, nuốt một ngụm nước bọt. Thanh âm có điểm run mà hỏi thăm. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã là một người chết? Bùi Giai Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, nháy một cái con mắt, ở bờ môi của hắn trên hôn một cái, hỉ tư tư gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ân, đi, ta dĩ nhiên, Lâm Vũ có điểm trợn tròn mắt, ngoặc kép chấm chấm, thật, vui mừng, Bùi Giai Ninh cười đến nheo lại con mắt. Dùng sức ôm cổ hắn, cả người đều treo ở trong ngực của hắn, một bộ không muốn buông ra mê luyến dáng dấp. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao thấy Lâm Vũ khuôn mặt sắc khó nhìn như vậy, nhịn không được hỏi. Lâm Vũ hít sâu một hơi, nói ra, ta dường như chết rồi. À, Lý Lộ Giao sửng sốt một cái, vừa nghi hoặc nói, cái gì gọi là ngươi thật giống như chết rồi? Lâm Vũ khẽ lắc đầu, lôi kéo Lý Lộ Giao tay, cau mày nói, Lộ Giao ngươi nằm úp sấp qua đây, qua nghe một cái tim đập của ta. Lý Lộ Giao ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Lâm Vũ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội hôn ta? Nàng ở trong kịch TV gặp qua loại này xáo lộ. Nam chủ nói trái tim có chuyện, làm cho nữ chủ dựa đi tới nghe, nhưng sau liền có thể nhân cơ hội ôm này đi. Lâm Vũ liếc một cái, ta cũng không phải là không có hôn qua, làm sao dùng loại này nát vụn xáo lộ. Thật là để cho ngươi nghe một cái tim đập của ta. Ta cảm giác trái tim của ta dường như đã không nhảy. Lý Lộ Giao kỳ quái nhìn hắn một cái, lúc này mới bu lại, trên thân ghé vào ngực của hắn. Lỗ tai dán tại trong lòng hắn chỗ, lẳng lặng lắng nghe, qua nửa ngày, nàng khiếp sợ ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Lâm Vũ, như thế nào đây? Lâm Vũ liền hỏi, là không thể không nhịp tim, tim còn đập. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu, lại không dám tin tưởng nói ra, bất quá, tim đập của ngươi làm sao chậm như vậy, đã lâu mới nhảy một lần. Ta khả năng biến thành cương thi. Lâm Vũ thở dài một tiếng. Cương thi? Lý Lộ Giao sửng sốt một cái. Ngươi lại không chết, vì sao sẽ biến thành cương thi? Ta cũng không biết a. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Khả năng cùng lần này linh hồn ly thể có quan hệ đi. Cương thi là bởi vì người sau khi chết âm khí quá trọng, mới hội đưa tới thi biến. Lẽ nào ta cũng là cái này nguyên nhân? Lý Lộ Giao gật đầu, cắn môi nói ra, ngươi biến thành quỷ phía sau âm khí, quả thực rất khủng bố. Có thể, linh hồn ly thể, thì tương đương với tử vong. Lâm Vũ suy đoán lẩm bẩm nói, mà ta linh hồn sâu chỗ dường như tiềm tàng rất khủng bố âm khí. Một ngày linh hồn ly thể chi về sau, những thứ này âm khí liền bạo phát ra, làm ta hồi quy thân thể thời điểm, những thứ này âm khí để cơ thể của ta phát sinh thi biến rồi hả? Hắn như thế suy đoán, không phải là không có đạo lý. Theo thi gia nói đến xem, cương thi là lấy âm khí là năng nguyên, chỉ phải có đầy đủ âm khí là có thể sống lấy. Âm khí thay thế trong cơ thể hóa học vật chất hợp thành, làm cho cương thi có đầy đủ vận chuyển thân thể cơ năng năng lượng. Tuy là hắn cảm giác loại này khoa học giải thích có điểm đồ ngốc, nhưng hiển nhiên là có một chút đạo lý. Hắn trước đây bị Bùi Giai Ninh ôm lấy thời điểm, liền cóng đến muốn chết, căn bản không chịu nổi nàng trên người âm khí, mà bây giờ không chỉ có không cảm thấy lạnh, ngược lại còn rất thoải mái. Hơn nữa, nguyên bản lúc trước hắn còn cảm giác rất suy yếu, ôm Bùi Giai Ninh một hồi, cũng cảm giác thư thái không thiếu, rất có thể cũng là bởi vì hắn biến thành cương thi, hấp thu Bùi Giai Ninh trên người âm khí. Mẹ kiếp, lão tử biến thành cương thi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.